Bác sĩ thiên tài, chương 1283, tẩu hỏa nhập ma, góc truyện audio.com, tình huống mắc bệnh của bà Mã Thụy cùng Tiễn Hoành Lượng khác nhau. Tiễn Hoành Lượng thuộc về chảy máu não cấp tính, mặc dù tính nguy hiểm cao tùy thời có thể đột tử. Nhưng trị liệu lại dễ hơn rất nhiều, còn chảy máu não của bà Mã Thụy là mầm bệnh lâu, mắc bệnh nhiều năm, nằm ở trên giường bệnh cũng đã hơn 10 năm. Đây thuộc về bệnh khó chữa, trị liệu khó khăn gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần so với Tiễn Hoành Lượng, căn bản không hề có khả năng trị khỏi thành công. Đây cũng là nguyên nhân Giác Sơn tìm danh y khắp nơi đều thất bại, cuối cùng nghĩ đến Tần Lạc coi tiền như rác này, hắn cho rằng người khác đều trị liệu không tốt, Tần Lạc cũng không thể trị liệu tốt. Lần trước Tần Lạc ở Mỹ trị liệu phó đoàn trưởng đoàn đại biểu bọn họ, hơn nữa ở trên đài truyền hình phát sóng trực tiếp kẻ kia không biết ngu xuẩn mà đáp ứng điều kiện này của hắn. Không thể không nói, cách làm này của hắn quả thật rất có tác dụng lôi kéo, đồng thời khiến người Mỹ hô lớn thần kỳ, lại bắt đầu sinh hứng thú và cảm giác tín nhiệm với Trung Y. Lần này, nếu Tần Lạc trị liệu thất bại, như vậy, có phải cũng chứng minh lần phát sóng trước thật ra chỉ là một trò cười mà Tần Lạc cùng đồng đội hắn kết phường lừa gạt người Mỹ. Nói vậy, Trung Y Trung Quốc còn có thể ngẩng đầu ở Mỹ sao? Muốn Mỹ cho châm cứu Trung Quốc địa vị hợp pháp? Vậy không thực tế, người Mỹ đẩy Tần Lạc đến tuyệt lộ, Tần Lạc cũng đẩy mình đến tuyệt lộ. Tên đã trên dây, không bắn không được, bắn phải trúng, không trúng cũng phải nói mình trúng. Chuyện liên quan đến danh dự cũng liên quan đến vinh dự, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Đây cũng là nguyên nhân Thái Công Dân nói Tần Lạc là anh hùng quốc gia, bởi vì hắn làm rất nhiều chuyện không thể nào hoàn thành. Vì bảo đảm thành công lần này, Tần Lạc rốt cuộc mời viện trợ từ bên ngoài ở trên thủ thuật của mình. Hắn hiểu cô Bách Hiền rất sâu, biết hắn tinh thâm am hiểu lĩnh vực gì. Lần này đi Mỹ cố ý mời cô Bách Hiền cùng đồng hành cũng là vì tìm kiếm sự trợ giúp của hắn. Lý Nhân ngược lại là lần đầu tiên hợp tác nhưng Tần Lạc với tên của hắn cũng không xa lạ. Hơn nữa thường xuyên thấy hắn phát biểu văn chương ở trên các tạp chí tập san chữa bệnh có kiến giải phi thường. Hắn thuộc loại bác sĩ lý luận hình cùng thực tiễn hình cùng kết hợp. Lần đầu gặp mặt thái độ Lý Nhân với Tần Lạc phi thường không tốt, thậm chí còn thường xuyên nói mấy lời để chọc tức hắn. Tần Lạc cũng không thèm để ý, đối đãi người chân chính có tài, lòng bao dung của Tần Lạc cũng phá lệ rộng hơn một chút. Lần này, Tần Lạc dùng hết cả hai người bọn họ. Hơn nữa tự mình chế định ra kế hoạch trị liệu, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, tình hình cơ thể bà Mã Thụy có thể thừa nhận được ca giải phẫu này, liền lập tức thi hành. Vốn còn tưởng rằng cần thời gian mấy ngày chứ, bởi vì Tần Lạc cần phải có một người chứng kiến có phân lượng. Trùng hợp chính là tiểu lão đầu hoen muốn học lén này kịp thời xuất hiện, với Tần Lạc mà nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Điểm thủy châm trong tay Lý Nhân đâm vào nhổ ra, nhanh thoăn thoắt giống như hồ điệp hái hoa, giống như chuồn chuồn lướt nước, thoạt nhìn vui tai vui mắt. Động tác cô Bách Hiền tương đối thô bạo, hai bàn tay của hắn xoa bóp ở trên xương bà cụ chỗ đụng lập tức bầm tím một mảnh, giống như là bị người ta dùng roi quất. Thân thể, góc truyện audio.com, bà Mã Thụy còn thỉnh thoảng giật giật cũng là vì động tác của hắn quá mức kịch liệt đau đến khó nhịn. Khám xương như vậy là vô cùng hao phí thể lực cùng tinh lực, cái trán cô Bách Hiền cũng toát mồ hôi. Tần Lạc vẫn bất động, hắn đang đợi cơ hội xuất thủ. Đợi đến khi huyết khí thân thể bà cụ dâng lên, nguyên khí trung bộ nhận được củng cố, hắn mới có thể thi châm não bộ. Não bộ, bộ phận thần kỳ cũng khó có thể phân tích của con người, hơi không cẩn thận thì có thể dẫn phát đại họa. Cũng may là Tần Lạc có thái ất thần châm, nếu không, hắn tuyệt đối không dám nhận yêu cầu lần này. Hồ Lý Nhân thở phào một cái, sau đó rút từng cây ngân châm ra. Ngân châm hắn vừa rút ra, cố Bách Hiền liền nện một quyền ở trên xương sườn cụ già. Két rầm, sau một tiếng giòn vang, thân thể cụ già co quắp kịch liệt. Tần Lạc động tác cực trì hoãn, cũng thật chậm, tay hắn cầm ngân châm, thật cẩn thận mà ghim lên đỉnh đầu cụ già. Sau đó, lại từ trong hộp châm lấy ra cây ngân châm thứ hai, cây thứ ba. Khi hắn ghim ngân châm thứ 39 ở trên đầu cụ già, trông bà thoạt nhìn giống như một con nhím kỳ lạ. Ở giới Trung Y, dùng cả hộp ngân châm châm cứu, đây là thuộc về đại thủ thuật, trình độ khó khăn có thể so với đầu bếp làm một bàn mãn hán toàn tịch. Do đó mới đặt tên như vậy. Sau đó tay hắn cầm cây ngân châm cuối, lại đâm nhanh xuống. Lần này, hắn không buông ngân châm ra dễ dàng, mà nắm nó nhắm mắt lại. Một giây, hai giây, ba giây. Lòng không vướng bận, cảnh giới nhập thần tự nhiên xuất hiện. Hình ảnh thần kỳ kia lại lần nữa hiện lên trước mắt Tần Lạc bây giờ, hắn một cách tự nhiên phóng khí cơ đi chạm vào nó. Đỏ từng mảng lớn, màu đỏ rực giống như đám mây bị thiêu đốt. Đây chính là trạng thái đại não bà Mã Thụy lộ ra, một loại hình ảnh ảo. Đây là giả, có lẽ là một loại cảm giác của Tần Lạc. Nhưng Tần Lạc biết rõ, những đám mây đỏ này chính là vùng não bị ứ máu. Vùng não bình thường phải là trạng thái mờ mờ màu trắng, giống bầu trời trắng noãn. Một số vật nhỏ điểm tô trên bầu trời, đó chính là chỗ anh cần để ý hay là nói người hoặc là chuyện giữ địa vị rất quan trọng ở trong lòng anh. Với bà Mã Thụy mà nói, não vực bà đã bị máu nhuộm đỏ, hay là nói đã bị máu ánh đỏ rồi. Sao loại bỏ những máu tụ này? Tần Lạc thật đúng là có chút khó khăn, bởi vì hắn dẫn dắt khí cơ tiếp xúc những đám mây đỏ này, lập tức liền mất đi tung tích khí cơ. Giống như là một mớ bòng bong, anh tìm không ra đầu sợi ở đâu. Tìm không ra đầu sợi, làm sao tách mớ bòng bong này ra? Tần Lạc không cam lòng mà tạo lại một cỗ khí cơ đẩy qua từ một hướng khác tiếp xúc với những đám mây đỏ kia, lại kết quả giống lần trước. Những khí cơ kia vừa vào biển đỏ, lần nữa biến mất không thấy. Hai lần thử dò xét, hai lần thất bại, Tần Lạc lại tìm không thấy nguyên nhân thất bại. Bởi như vậy, liền không cho phép có điểm sốt ruột. Tâm tình vừa luống cuống, cảnh giới nhập thần liền biến mất. Cảnh giới nhập thần biến mất lại dùng khí cơ thái ất thần châm đi dò xét liền phi thường nguy hiểm. Không có hướng dẫn, anh không biết đường sao lái xe. Tần Lạc lập tức nhổ châm, con mắt cũng theo đó mà mở ra. Thế nào, cô Bách Hiền một mực nhìn chằm chằm vẻ mặt Tần Lạc, vừa nhìn thấy hắn mở mắt trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, trái tim trầm xuống. Hắn gặp qua không ít cảnh Tần Lạc thi châm, còn chưa từng thấy hắn từ trong cảnh giới nhập thần ra như. Góc chuyện audio.com, vậy, trừ khi hắn đã giải quyết vấn đề, nhưng mà thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn làm sao có thể làm được? Nếu không phải là giải quyết vấn đề, vậy thì chứng minh vấn đề phi thường khó giải quyết. Đây là điều cô Bách Hiền không muốn đối mặt. Có hy vọng không? Lý Nhân cũng vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Mặc dù trước đó hắn với việc Tần Lạc tuổi còn trẻ đã đạt được danh tiếng lớn như thế rất là đố kỵ bất mãn, nhưng Tần Lạc dùng tôn kính cùng năng lực của hắn khiến hắn giải trừ khúc mắc. Bọn họ bây giờ là một đoàn thể. Một người vinh cả bầy vinh, một người tổn cả bầy tổn. Nếu Tần Lạc thất bại, những người đi theo như bọn họ cũng không còn mặt mũi. Cho nên, hắn vô cùng hy vọng Tần Lạc có thể thành công. Không có việc gì, Tần Lạc khẽ cười an ủi những người bạn thân lo cho hắn. Hắn lần nữa chừa độc cho ngân châm trong tay kia, nhanh chóng ra châm, sau đó lại nhắm mắt lại giống trước đó. Thất bại thì làm sao bây giờ? Tìm không ra ngọn nguồn thì làm sao đây? Jackson nhất định sẽ không bỏ qua như vậy, truyền thông nước Mỹ nhất định sẽ đăng tin khắp nơi. Suy nghĩ ngàn vạn mối, lòng rối như mớ bòng bong. Cho dù Tần Lạc cố gắng cỡ nào, hắn cũng không có cách gì tìm được cảnh giới nhập thần. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tần Lạc sốt ruột càng tìm không được cảm giác này. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun vì vậy, lửa cháy đổ thêm dầu, khí huyết quay cuồng, tà khí xâm nhập, nhiệt độ cơ thể hắn bắt đầu tăng cao, trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Tần Lạc luống cuống, đây là chuyện hắn chưa bao giờ gặp cho tới bây giờ. Chẳng lẽ, đây là điểm báo trước của tàu hỏa nhập ma? Cách chương.